Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1060, bá tống tìm tới ngươi. Góc truyện audio.com. Bất quá để nhím biển chiến sĩ, khôi lỗi chờ soát bình phong thủy quân thất vọng là tân tấn huyền thánh bí đao thánh quân tựa hồ hoàn toàn không có nghe được nhím biển thủy quân cùng khôi lỗi thủy quân soát bình phong hô lời nói. Huyền thánh giảng pháp, trong hình ảnh, bí đao thánh quân duy trì hai tay chống kiếm hình thức chính thức tiến vào. Giảng pháp, trạng thái, hướng chư thiên vạn giới những người tu luyện, giảng thuật bản thân. Phòng ngự chi đạo, hải vương trong lòng nghi hoặc kỳ quái ta bên này có ngàn ngàn vạn nhím biển chiến sĩ đang cầy bình phong la lên, đồng thời kêu to như thế dày đặc vị kia bí đao thánh quân không có đạo lý nghe không được a, đến cùng là cái nào trình tự xảy ra vấn đề sao? Là nhím biển chiến sĩ nhóm kêu không đủ vang dội, hoặc là kêu to lúc âm điệu có vấn đề, lại hoặc là bởi vì nơi này là đáy biển tín hiệu không tốt. Dựa vào, đến cùng cái nào khâu xảy ra vấn đề. Hải vương xa vào đến trong trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng chẳng lẽ, bí đao thánh quân tắt đi đoạn nghe. Chư thiên vạn giới, người tu luyện giao lưu tiếng công năng, khả năng này rất lớn, bởi vì bí đao thánh quân đã bắt đầu chính thức giảng pháp. Giảng pháp quá trình bên trong, cũng không thể một bên giảng, còn một bên nghe chư thiên vạn giới những người tu luyện đậu đen rau muống a, vạn nhất bị mang tiết tấu làm sao bây giờ. Hải vương nghĩ đến cái này khả năng phía sau cảm giác vô cùng tâm tắc. Vậy ta dưới tay những này nhím biển chiến sĩ kêu nửa ngày, kêu cuống họng đều làm, đều hư danh. Cùng hải vương cùng nhau tâm tắc còn thật nhiều khôi lỗi cùng một số vô cực ma tông đệ tử. Bí đao thánh quân giảng pháp vẫn còn tiếp tục, hắn phòng ngự chi đạo nghe có chút buồn tẻ, hoàn toàn không hoa lệ. Nhưng là, lại tương đương thực dụng, trong đó bao quát như thế nào phát huy. Áo giáp, hiệu quả phòng ngự, như thế nào xảo diệu vận dụng áo giáp phòng ngự mạnh nhất chỗ đi chống cự công kích của địch nhân, như thế nào phòng ngự tốt tu sĩ yếu hại vị trí các loại. Đây đều là phương diện phòng ngự kiến thức căn bản, nhưng lại đúng lúc là Tống Thư Hàng thiếu hụt tri thức. Tống Thư Hàng mặc dù có cường hãn, đạo ý khôi giáp nhưng đối với phòng ngự chi pháp không hiểu nhiều cũng liền so. Đứng đấy bất động để cho người ta đổi. Mạnh hơn chút, hắn tại phòng ngự thời điểm, biết tận lực bảo vệ một số yếu hại còn như thế nào xảo diệu vận dụng áo giáp phòng ngự tính có thể, hắn không hiểu nhiều. Cơ sở phòng ngự chi pháp sau khi nói xong, bí đao thánh quân chính thức tiến vào phòng ngự đại đạo chủ đề, giảng pháp nội dung biến thâm ảo. Tại, huyền thánh giảng pháp, đến một nửa thời điểm có thiên địa dị tượng tại bí đao thánh quân bên người hiển hiện lại có đại đạo thanh âm tiếng vọng. Trong hư không có các loại hoa sen hiển hiện. Nhưng mà, những này đại đạo chi liên vừa mới ngưng tụ tới một nửa, đột nhiên toàn bộ chuyển hóa làm kim sắc tiểu áo giáp chất đầy cả cái màn ảnh. Đây có lẽ là thiên địa dị tượng tại đậu đen rau muống bí đao thánh quân cái kia không phải người phòng ngự. Bí đao thánh quân, huyền thánh giảng pháp Tống Thư Hàng nghe say sưa ngon lành, rất đúng khẩu vị của hắn. Đang nghe, huyền thánh giảng pháp, thời điểm Tống Thư Hàng cảm giác mình đối, nghịch lân đao pháp lĩnh ngộ lại cao hơn tầng một đối. Đạo ý khôi giáp, vận dụng cũng có càng sâu kiến dài, ước chừng hơn 10 phút sau, góc truyện audio.com, huyền thánh giảng pháp trong hình ảnh, bí đao thánh quân con ngươi nửa chìm, đình chỉ giảng pháp. Giảng pháp kết thúc, Tống Thư Hàng vẫn chưa thỏa mãn, học không có tận cùng a, chỉ là phòng ngự thì có cái này thâm ảo đạo lý. Thật muốn tiếp tục nghe bí đao thánh quân nói tiếp, Bạch Hạc chân quân, so với phòng ngự chi pháp ta càng hy vọng bí đao thánh quân giảng giải thánh quang áo nghĩa. Phòng ngự chi pháp đối với ta mà nói tác dụng không lớn, ta lại không dựa vào phòng ngự ăn cơm. Tô Thị A Thập Lục nói, ta ngược lại còn tốt, trong đó một số phòng ngự tiểu kỹ xảo rất hữu dụng. Hồ, bất quá kết thúc cũng tốt, ta cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Tống Thư Hàng nói, lúc trước hắn còn đang lo lắng, trong vũ trụ sẽ có hay không có cái nào tiện nhân, hướng bí đao thánh quân cung cấp tình báo của hắn. Nói như vậy, bí đao thánh quân tại đêm trăng tròn tiếp theo thẳng đến mục đích tìm hắn, hắn liền ít đi rất nhiều ứng đối thời gian. Xem ra, bí đao thánh quân tại giảng pháp lúc đóng lại chư thiên vạn giới người tu luyện đạn mạc công năng. Người hôm nay vận khí không tệ nha, Bạch Hạc chân quân nói. Lúc này, huyền thánh giảng pháp bên trong, đông qua huyền thánh lộ ra cao thâm mặt chắc mỉm cười. Sau đó, hắn dùng từ tính thanh âm nói, bá tống tìm tới ngươi. Bí đao thánh quân vốn là rất đẹp trai thuộc về Tây Phương cứng rắn phái hình nam cái chủng loại kia. Lúc này, hắn vừa lộ ra loại kia, cao thâm mặt chắc, tiếu dung lúc mị lực giá trị tăng lên mấy phần trăm. Nói xong về sau, bí đao thánh quân thân ảnh biến mất huyền thánh giảng pháp kết thúc. Ta thu hồi trước đó, Bạch Hạc chân quân nói, hôm nay ngươi rất không may đâu Thư Hàng tiểu hữu. Tống Thư Hàng, hôm nay ta có câu mụ mại phê nhất định phải giảng. Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng, an ủi. Thư Hàng, kỳ thật lấy đối phương bát phẩm huyền thánh thực lực, hắn nếu thật muốn tìm ngươi, có thừa biện pháp. Cho nên, cho dù có người thừa dịp, huyền thánh giảng pháp, cơ hội, hướng hắn tiết lộ tình báo của ngươi cũng chỉ là đem quá trình này trước thời hạn một chút thời gian mà thôi. Tiểu Thập Lục nói rất đúng, cho nên cùng nghĩ đến nguyền rủa những này tiện nhân, ngươi còn không bằng nghĩ đến hạ cái. Đêm trăng tròn, muốn làm sao cùng bí đao thánh quân giao thủ, Bạch Hạc chân quân cười nói. Đêm trăng tròn a, Tống Thư Hàng thở dài. Nếu để cho đêm trăng tròn biến mất liền tốt, cứ như vậy, Đông Qua quân liền vĩnh viễn đừng muốn tới tìm ta đánh nhau. Ngươi không phải là muốn nổ rớt mặt trăng a, Bạch Hạc chân quân khuyên nhủ. Đừng nhúc nhích lệch ra đầu óc a, nếu như ngươi đem mặt trăng nổ rớt người Hoa nhóm hội khóc. Không có Tết Trung Thu, mọi người sẽ rất khổ não. Tống Thư Hàng, Bạch Hạc tiền bối, ngài cảm giác bằng vào ta vừa tấn thăng tứ phẩm thực lực có thể đem mặt trăng nổ rớt. Mặt trăng nếu là tốt như vậy nổ, người Hoa nhóm căn bản liền. Tết Trung Thu, cái ngày lễ này đều không có cơ hội nghiên cứu phát minh. Tống Thư Hàng, ta nếu là có bản sự nổ rớt mặt trăng, sẽ còn sợ một cái huyền thánh. Ngươi là không có bản lãnh này, nhưng không có nghĩa là người khác liền không có. Bạch Hạc chân quân cảm thán nói. Có trời mới biết Bạch Tôn giả đến cùng quét bao nhiêu thiên kiếp vũ khí. Vạn nhất hắn soát đến lượng lớn thiên kiếp đạn hạt nhân, coi như không thể đem mặt trăng nổ rớt, nhưng nổ một lỗ hổng đi ra, để mặt trăng không cách nào trở thành trăng tròn, thật là có khả năng. Góc truyện audio.com, Bạch Hạc chân quân nói. Tống Thư Hàng, bất quá, như Bạch tiền bối có thể sớm điểm độ xong cướp liền tốt. Đến lúc đó Bạch tiền bối cũng là một tôn bát phẩm huyền thánh, cứ như vậy, đối mặt bí đao thánh quân lúc trong lòng ta cũng có cái ngọn nguồn. Bạch Hạc chân quân nói, chờ Bạch tiền bối tập hợp đủ thiên kiếp đạn đạo cùng đạn hạt nhân loại phía sau hẳn là liền ra tới đi. Hoặc là chờ hắn soát ngán phía sau cũng sẽ ra ngoài. Dù sao, hắn cũng không thể một mực ở tại thiên kiếp thế giới. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, thật đúng là đừng nói, Bạch tiền bối thật là có tạm thời định cư thiên kiếp thế giới dự định. Xế chiều hôm nay lúc hắn còn để cho mình chuyển máy tính đi vào cho hắn. Luôn cảm giác Bạch tiền bối dự định chạy tại thiên kiếp thế giới an cư lạc nghiệp. Lại nói trước đó Bạch tiền bối cho hắn tính một quẻ, nói hắn gần nhất có thể sẽ có chút phiền toái nhỏ, có lẽ sẽ dùng tới thiên kiếp đạn đạo. Nghĩ tới nghĩ lui, phải dùng thượng, bát phẩm huyền thánh cướp, bên trong thiên kiếp đạn đạo trình độ nguy cơ, đối thủ chỉ sợ cũng là bát phẩm huyền thánh A, bí đao thánh quân liền rất phù hợp điều kiện này. Bạch tiền bối đem thiên kiếp đạn đạo giao cho hắn, liền đại biểu cho hắn đến lúc đó không cách nào ra tay trợ giúp Tống Thư Hàng. Cho nên, rất có thể Bạch tiền bối tải, bí đao thánh quân, đến Hoa Hạ khiêu chiến Tống Thư Hàng trước đó, cũng sẽ không từ thiên kiếp thế giới bên trong đi ra. Chư thiên vạn giới bên trong, xem hết lần này, huyền thánh giảng pháp, phía sau những người tu luyện lần nữa thu hoạch rất nhiều. Nhưng so với phòng ngự chi đạo thượng thu hoạch càng có ý tứ tự nhiên là bí đao thánh quân muốn khiêu chiến bá tống huyền thánh tin tức. Bí đao thánh quân tại giảng pháp kết thúc lúc câu nói sau cùng, bá tống tìm tới ngươi, có phải hay không đại biểu cho bí đao thánh quân đã cùng bá tống huyền thánh có liên lạc? Bá tống huyền thánh đáp ứng bí đao thánh quân khiêu chiến sao? Bí đao thánh quân cái kia tự tin biểu lộ, hắn có phải hay không có nắm chắc chiến thắng bá tống huyền thánh? Đêm trăng tròn tiếp theo là lúc nào, đến cùng là lần sau trăng tròn. Vẫn là năm tới Trung Thu, ta quyết định di dân đến Hoa Hạ đi tốt nhất ở nơi đó mua phòng. Ta muốn tại Hoa Hạ trông coi, không thể bỏ qua trận này ngàn năm khó gặp huyền thánh cuộc chiến. Trong lúc nhất thời toàn trong vũ trụ tràn đầy mọi việc như thế thảo luận. Đáy biển thế giới bên trong, Hải Vương trong mắt nhìn qua hư không, nội tâm của nó phát ra tiếng cười đắc ý thành công, hắn để ngàn ngàn vạn nhím biển chiến sĩ soát bình phong hô lời nói có hiệu lực. Bí đao thánh quân đã tìm được bá tống huyền thánh vị trí chậm nhất năm tới Trung Thu, hai vị huyền thánh cuộc chiến liền sẽ mở màn. Bá tống huyền thánh, liền để ta mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ngươi đi. Hải Vương trầm giọng nói, nếu có cơ hội, hắn còn có thể thông qua tế đàn không gian trận pháp trong nháy mắt tới gần bá tống huyền thánh, chiếm lấy trên người hắn bạch ngân bao tay. Ngoại trừ Hải Vương bên ngoài, trong vũ trụ còn có rất nhiều hô lời nói thủy quân, đồng dạng một bản thỏa mãn. Mục tiêu của bọn hắn đã hoàn thành, sau này chuẩn bị tiến vào xem kịch hình thức. Thiên kiếp thế giới bên trong, bí đao thánh quân kết thúc. Huyền thánh giảng pháp chư thiên vạn giới có khổng lồ công đức chi lực rơi ở trên người hắn. Góc truyện audio.com, Có thể là bởi vì thứ năm huyền thánh khiêu chiến thứ nhất huyền thánh bạo tạc tính chất chủ đề, hắn lấy được công đức chi lực so dự tính còn muốn khổng lồ. Bí đao thánh quân nắm chặt lại nắm đấm, công đức gia thân, giờ khắc này, hắn mới tính là chân chính thành tựu huyền thánh chi vị. Độ xong kiếp sau, quanh người hắn thiên kiếp thế giới ẩn ẩn bắt đầu vỡ nát. Là thời điểm rời đi thiên kiếp thế giới. Bí đao thánh quân ám đạo, đang lúc thánh quân chuẩn bị rời đi thiên kiếp thế giới lúc bên tai, đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng nổ mạnh. Sau đó, tại ánh mắt của hắn cuối cùng, ở ngoài ngàn dặm, một đóa to lớn mây hình nấm nổ lên. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một vị áo trắng tu sĩ, tại mây hình nấm bên trong lấp lóe. Áo trắng tu sĩ, cái này không phải là vị kia tại đổ, đạn hạt nhân thiên kiếp, áo trắng tôn giả a, hắn làm sao lại đến ta cái này thiên kiếp thế giới bên trong rồi. Dưới tình huống bình thường, bát phẩm huyền thánh độ kiếp thời điểm, đều là một người một cái thiên kiếp thế giới không gian. Trừ phi là hai cái ngu xuẩn thất phẩm tôn giả tập hợp một chỗ độ kiếp, dạng này hai cái tôn giả sẽ bị kéo vào đến một cái thiên kiếp thế giới. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.